Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, Đệ Tam Cung. Tẩy luyện Rong Lô, Lệ Dương ngẩn người, lập tức cười khổ nói. Tàng hư lạp di thuật, xác thực có thể giấu ở tinh khí, hóa thành ám cực bảo châu, tránh khỏi sinh mệnh trôi qua. Thế nhưng loại này huyền thuật, có thời gian hạn chế. Ta chỉ có thể kiên trì một nén nhang không tới thời gian. Tại đây loại tình cảnh dưới, cũng không có tác dụng gì. Đi được tới đâu hay tới đó. Hứa Dương kiên trì nói. Lệ sư huynh, ngươi mau mau triển khai huyền thuật. Lệ Dương đáp ứng một tiếng. Cả người từng đoàn lớn khói đen tuôn ra. Cả người dần dần hư hóa. Phảng phất một con màu đen u linh. Hoặc như là một đạo đứng yên cái bóng. Hứa Dương nhìn ra rồi. Lệ Dương quả thật là ám cực thuần túy thể chất ảm diệt chi thể. Không chứa mảy may tạp chất. Bước đi này đem thân thể hóa thành thuần túy ám cực huyền năng. Cùng hắn thông qua huyền thiên bát cảnh kinh tu luyện ra ám cực chân thân. Có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngay sau đó, Lệ Dương hóa thành màu đen u linh. Nhanh chóng áp xúc ngưng tụ. Hai tay hai chân vây quanh lên. Rất nhanh sẽ ngưng xúc thành một bảo châu màu đen. Cả người tinh khí chăm chú gói lại. Không có một chút nào tiết lộ. Chỉ có điều, tại đây bảo châu màu đen trên, có mấy đạo hơi nhỏ vết kiếm. Mặt trên vẫn có kiếm ý như ruồi bâu lấy mật. Vẫn không tiêu tan. Đây chính là Lệ Dương trước bị thương. Bị Thiên Chi Hàng ở trên người lưu lại bi ca kiếm ý. Thanh đồng bàn, hiện tại có biện pháp gì? Có thể đánh tan tiên trận này. Chạy thoát. Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bản bùm bùm địa đánh chữ. Tiểu huyền tử. Người cũng quá nhỏ xem tiên trận. Tuy rằng tiên trận này. Uy năng cũng không có hoàn toàn phát huy. Nhưng là cũng không phải ngươi có khả năng đánh tan. Hứa Dương không có nhụt chí. Đáp án này khi hắn trong dự liệu. Hắn ngược lại hỏi. Như vậy. Có biện pháp gì? Có thể ở tòa này bên trong tiên trận, bảo toàn tính mạng, ở Hứa Dương xem ra, bất kỳ trận pháp thôi thúc, đều cần nguồn năng lượng, mà tiên trận này, bản thân liền là không vốn chi mộc, không nguyên nước, có thể thôi thúc đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào khô vinh giới nhiều năm như vậy tồn trữ năng lượng. Mặc dù không thể phá trận, chỉ cần có thể ở trong trận pháp sinh tồn được. Sống quá đầy đủ lớn lên thời gian cũng được. Đến thời điểm, trận pháp sẽ bởi vì khuyết thiếu nguồn năng lượng, mà tự động đình chỉ. Thanh đồng bản đùng đùng đùng đùng đánh chữ nói. Tiểu huyền tử, vậy thì dựa vào ngươi chính mình. Ngươi không cảm thấy, nơi này ám cực lực lượng, cực kỳ thuần túy sao? Đặc biệt là thớt lớn khu vực trung ương. Cái kia một chỗ hắc động tuyền qua. Tinh khiết đã gần như ám cực thuộc tính cực điểm năng lượng. Hứa Dương cả kinh, ngươi là nói, để ta gặp phải tình huống như thế này. Tẩy luyện bát cực Rong Lô. Không sai, thanh đồng bản đánh chữ đạo. Đây là cực kỳ hiếm có cơ hội. Tiểu huyền tử ngươi chắc là không biết. Quang cực, ám cực cực điểm năng lượng. Đến cùng có cỡ nào khó có thể tìm kiếm. Hiện tại này lưỡng cực hy hữu cực điểm năng lượng. Liền đặt tại trước mặt ngươi. Tuyệt đối không nên buông tha. Hứa Dương hưng phấn đáp ứng một tiếng. Có điều nhìn thấy trong tay Lệ Dương biến thành viên này ám cực bảo châu. Lại nhíu mày. Nhưng là. Lệ Dương sư huynh làm sao bây giờ. Hắn chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Đến thời điểm nhất định sẽ chết. Hắn cũng không phải không có đường sống. Chỉ có điều hy vọng thành công rất xa vời. Thanh đồng bản không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Rất lưu loát địa nói rằng. Hắn là bị bi ca kiếm ý thương thế. Chậm chạp không thể trở lại bình thường. Hiện tại nằm ở đại mài bên trong. Đầu đầu cũng có tinh túy tử tịch khí tức. Phi thường thích hợp cảm ngộ tử tịch ý cảnh. Chỉ cần hắn có thể tại sinh mệnh chảy khô trước. Cảm ngộ ra ám cực phương diện tử tịch ý cảnh. Bi ca kiếm ý dĩ nhiên là sẽ bị tử tịch ý cảnh thôn phệ tan rã. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới. Ở Doanh Châu thời điểm, sư phụ Lạc Bạch Thủy cũng từng tao ngộ đồng loại tình huống. Lúc đó Lạc Bạch Thủy bị Trương Chiêu Trọng tự bạo gây thương tích. Tổ Long chi đạo pháp tắc chi lực, vẫn chiếm giữ ở miệng vết thương, chậm chạp không cách nào trở lại bình thường. Cuối cùng, Lạc Bạch Thủy lĩnh ngộ ra tịch diệt chi đạo, đem tổ long chi đạo pháp tắc chi lực tiêu diệt, lúc này mới trở lại bình thường lại đây. Bây giờ Lệ Dương cảnh giới, so với Lạc Bạch Thủy chênh lệch một cấp bậc, thế nhưng Thiên Chi Hàng đồng dạng chỉ là vô địch huyền vương, cũng không sánh được Trương Chiêu Trọng. Thiên Chi Hàng bi ca kiếm ý, vẫn không có diễn biến luật cũ thì lại chi đạo hình thức. Bằng không hắn hiện tại thì không nên là huyền vương cảnh giới, mà là huyền hoàng cao thủ. Cho nên nói, Lệ Dương rất có thể thông qua lĩnh ngộ ra tử tịch ý cảnh, đem bi ca kiếm ý triệt để tiêu diệt, mà lĩnh ngộ tử tịch ý cảnh sau khi đối kháng này tiên bia đại trận ma bàn ép lực lượng, cũng sẽ có rất tốt hiệu quả. Lệ Dương sư huynh, hiện tại có một phương pháp có thể cứu ngươi chi mệnh. Chỉ có điều, đường rất hẹp, người muốn nỗ lực đi tới. Hứa Dương nín thở ngưng thần, một vệt sáng xanh từ mi tâm bắn ra, xuyên thấu qua viên kia ám cực bảo châu, báo cho Lệ Dương phá cục phương pháp. Chỉ là hai cái hô hấp công phu, Lệ Dương tâm thần truyền âm, liền truyền vào Hứa Dương biển ý thức. Ta hiểu, Hứa sư đệ ngươi yên tâm, không muốn đem sinh tử từng thấy trùng. Sống thì sao? Chết thì lại làm sao? Khoái ý ân cứu, ta đã đời này không tiếc. Lệ Dương thanh âm của vẫn bình tĩnh như nước. Hứa Dương gật gù, đem tình huống báo cho Thanh Đồng Bản. Thanh Đồng Bản đùng đùng đánh vần. Ngôn từ trong lúc đó đối với Lệ Dương khá là tán thưởng. Tên tiểu tử này, vừa có ảm diệt chi thể loại này cực đoan thể chất, lại nhìn thấu sinh tử luân hồi, tiền đồ không thể đo lường a. Tiểu huyền tử, hiện tại hắn lĩnh ngộ tử tịch ý cảnh, đồng thời sống sót độ khả thi, so với ngươi còn cao hơn. Đừng tiếp tục vì người khác lo lắng, nhanh tẩy luyện đỉnh lô phôi thai, chuẩn bị xây dựng tầng thứ ba cung đi. Hứa Dương trọng trọng gật đầu, hắn đem Lệ Dương biến thành ám cực bảo châu, buộc ở một tia tóc dài cuối cùng, sau đó nhắm mắt lại, tâm thần rất nhanh chìm vào biển ý thức. Sáp nhập vào bát cực rong lô phôi thai bên trong, màu đỏ vàng giao nhau bát cực rong lô phôi thai, từ Hứa Dương đỉnh đầu, phóng lên trời, vừa mới xuất hiện, Hứa Dương liền rõ ràng quá rong lô phôi thai, cảm nhận được bốn phía tràn ngập tử tịch khí tức, loại kia tinh khiết ám cực lực lượng, có đặc tính, bắt đầu tẩy luyện, Hứa Dương tâm thần xúc động bên dưới, bát cực rong lô phôi thai mở ra lò khẩu. Nhanh chóng thu nạp bốn phía tử tịch lực lượng, cả tòa rong lô, nhất thời bịt kín một tầng mông lung quầng trăng mờ, từng sợi hơi nhỏ vết rạn nứt, ở rong lô vách ngoài trên dọc theo người ra ngoài, đùng đùng đùng đùng tiếng vang truyền ra, từng tia một cho cạn, theo gió tung bay, có trước hai lần kinh nghiệm, Hứa Dương đối với lần này tẩy luyện rong lô, đã có niềm tin tương đối, hắn biết. Cực điểm năng lượng một khi bắt đầu tẩy luyện rong lô. Loại này vách ngoài nứt ra, đoán ra cho cặn quá trình, là nhất định sẽ trải qua. Chẳng có gì lạ, nhưng mà, Hứa Dương hiện nay vị trí, còn không thuộc về ám cực phương diện thuần túy nhất cực điểm năng lượng. Chân chính thuần túy nhất ám cực cực điểm năng lượng, là này thớt lớn trung tâm cái kia nho nhỏ hắc động tiền qua. Đó chính là Hứa Dương mục tiêu cuối cùng. Có điều trước đó, hắn còn cần bên ngoài vây năng lượng, chậm rãi rèn luyện phôi thai, gắng đạt tới thích ứng. Quá trình này, lại như Hứa Dương lấy xích cực thiên viêm, tẩy luyện bát cực rong lô phôi thai thời điểm như thế. Muốn trước tiên bên ngoài vây hư hỏa tẩy luyện, đợi được nung đốt gần đủ rồi, lại tập trung vào chân hỏa bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.